Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2173, chương 129. Thần Bí Carter, canh thứ 2, bóng chày thiên phú, hoặc là nói bất kỳ vận động loại thiên phú đều là một loại khiến người ta mười phân không nói gì. Tồn tại như Sawamura Aizun, hắn vì có thể thức tỉnh loại kia có sinh mệnh ném bóng. Ở trong đáy lòng làm bao nhiêu nỗ lực cùng luyện tập. Hơn nữa bản thân hắn cũng là rất có thiên phú pitcher toàn quốc trong phạm vi. Thật muốn nói ném bóng thiên phú ở Sawamura Aizun bên trên, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người toàn quốc trước 5 thiên phú pitcher. Muốn thức tỉnh loại này cầu, đều phí đi sức của 9 châu hai hổ bây giờ mới có thể miễn cưỡng làm được. Hơn nữa loại này miễn cưỡng làm được, còn không phải nói thích làm gì thì làm. Muốn làm liền làm, còn muốn xem hắn chính mình trạng thái cùng với thực lực của đối thủ nói chung. Hạn chế lớn vô cùng. Coi như vậy, Sawamura Aizun cũng đã rất thấy đủ, dù sao ngoại trừ hắn bên ngoài. Lúc đó hắn còn không nghĩ ra, toàn quốc có mấy cái pitcher có thể có được loại này ném bóng, lại có cái nào có thể thích làm gì thì làm ứng dụng. Mọi người tình huống đều không khác mấy, thậm chí cùng mấy tên kia so ra. Sawamura Aizun làm đã xem như là không sai, đối thủ thực lực nhỏ yếu không sợ. Vốn là cũng không cần loại kia trạng thái cùng ném bóng, thực lực đối phương mạnh mẽ, hắn thì có rất cao tỷ lệ kích phát tình huống như thế. So với những kia đồng dạng nắm giữ loại này ném bóng pitcher tới nói, đã là phi thường ghê gớm. Sawamura Aizun chính mình cũng rất tự đắc nắm giữ loại này cầu. Vẫn là hắn một cái mơ ước, bây giờ hắn cũng coi như là giấc mơ trở thành sự thật, nhưng không sợ. Không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, hoặc là nói tới càng trắng ra một ít, người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném cùng những người khác so ra. Sawamura Aizun bình thường đều là sống sót cùng bảo lưu cái kia một cái rất ít người thực lực. Có thể với hắn đánh đồng với nhau, với hắn so sánh rõ rệt thời điểm, những người khác đại thể sẽ mặc cảm không bằng thế, nhưng hiện tại Sawamura Aizun cùng Haruka Nanami so ra không nói thực lực, chỉ nói riêng loại này cầu, Sawamura Aizun e sợ thúc ngựa cũng không sánh được nhân ra. Chênh lệch giữa hai bên đã rất rõ ràng đến hắn đều có chút ngượng ngùng, nhân ra thật giống không phí chuyện gì, một cách tự nhiên đã tỉnh lại loại này quỹ tích bóng, loại này động tác võ thuật có phải là nghe tới đặc biệt quen thuộc. Koshien đúng là một cái nắm giữ ma lực địa phương tuyển thủ, ở đây khả năng mấy ngày ngắn ngủi, thậm chí là ngắn một cuộc tranh tài liền có thể có thoát thai hoán cốt trưởng thành. Chuyện như vậy Sawamura Aizun trải qua, hắn ở trên người đối thủ phát sinh càng nhiều, bây giờ đến phiên Haruka Nanami liền ở hôm nay trong trận đấu này, hắn hoàn thành thoát thai hoán cốt tiến hóa, loại này tiến hóa tốc độ nhanh chóng, để Sawamura Aizun đều cảm giác thấy hơi không ứng phó kịp. Furuya Satoru bị giải quyết, sau đó Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, bầu không khí sốt sáng lên, không có ai là kẻ ngu si. Xem Haruka Nanami trạng thái, bọn họ nếu như còn không biết, cái tên này đã tức giận vậy bọn họ nguy cơ ý thức cũng quá yếu chút. Furuya Satoru sau khi lên sân, Shirasu, Mezono đều không ngoại lệ, tất cả đều bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng đã thức tỉnh Haruka Nanami nhất định phải ở những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm bão táp chính mình ném bóng một hơi bắt càng nhiều strikeout, đồng thời cũng kiêu căng hướng về Seido cao trung bóng chày đội tuyên chiến. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, đối với bọn họ khí thế của mình cũng sẽ mới có lợi, cô yêu cao trung khí thế nhất định sẽ cất cao một đoạn, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng hắn không có đang giải quyết Furuya Satoru sau đó, cái tên này cũng không có bỏ mặc chính mình cuồng hóa mà là một lần nữa trở lại chính mình trước trạng thái, dùng chính mình bóng thẳng cùng Carter tới bắt dưới cho ao. Điều này làm cho biệt dùng sức chuẩn bị đánh hắn loại kia thần kỳ ném bóng Shirasu cùng Mezono trong lúc nhất thời không chỗ ra tay. Bọn họ cảm giác quả đấm của chính mình thật giống như đánh vào cây bông lên như thế, căn bản cũng không có bất kỳ gắng sức điểm. Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, hoặc là cao cao bay lên, hoặc là trực tiếp rơi xuống đất đàn hồi, hoặc là trực tiếp bị ao, hoặc là bị ao. Nói chung không có một người chiếm gôn. Ao, ao, ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới đệ ba hiệp, ở trên batter box bị giải quyết Furuya Satoru. Trạng thái đúng là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn ở ném bóng thời điểm. Sắc bén vẫn rất nhanh liền giải quyết đối thủ. Bắt ba ao không được hoàn mỹ. Của yêu cao trung đập thứ 8 batter. Mèo mù vớ chuột chết. Dĩ nhiên đụng tới Furuya Satoru ném bóng màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Không thể bắt chai ao có thể cho đến bây giờ. Furuya Satoru đã bắt dòng giã 8 cái chai ao liền bắt đầu ném bóng biểu hiện tới nói. Đem Sawamura Aizun đổi, e sợ cũng không có cách nào so với hắn làm được càng tốt hơn. Biểu hiện của hắn là rất hoàn mỹ. Đặc biệt là ở đệ một luân thời điểm hoàn mỹ khó mà tin nổi. Trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm các bạn nhỏ vô cùng phấn khởi, hôm nay Furuya Satoru thực sự là quá ra sức. Nhìn thấy Haruka Nanami trạng thái tốt như vậy, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, trong lòng lúc ẩn lúc hiện là có mấy phần lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng. Tuy rằng bọn họ thở muốn để Sawamura Aizun nghỉ ngơi, nhưng nếu như thế cuộc bất lợi, Sawamura Aizun hay là muốn leo lên picture ném bóng mới được. Ở Seido cao trung bóng chày đội thành tự truyền thuyết con đường này lên, bọn họ không có cách nào gánh chịu bất kỳ nguy hiểm tí xíu cũng không được. Chỉ cần đối phương có thể vượt lại Seido, coi như Kataoka huấn luyện viên cố chấp không đi đổi picture các bạn nhỏ, chính mình cũng không đáp ứng. Cũng may hiện ở tại bọn hắn không cần làm ra thống khổ như vậy lựa chọn. Liền tình huống trước mắt đến xem, bọn họ thế cuộc vẫn là rất lạc quan. Furuya Satoru hung hăng như vậy, không hẳn không thể tiếp tục chống đỡ xuống, chỉ cần hắn có thể chống đỡ xuống, không cho đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có thể thả xuống lo âu trong lòng. Hết sức chuyên chú nghĩ biện pháp đối phó trước mắt cái này đối thủ Haruka Nanami. Tuy rằng tên tuổi rất vang dội, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng biết cái tên này thực lực không phải bình thường, nhưng liền bọn họ nguyên bản cảm giác đến xem, bọn họ muốn giải quyết cái này đối thủ hẳn là cũng không khó khăn. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy đối phương ném bóng sau đó, các bạn nhỏ đột nhiên ý thức được chính mình một sai lầm. Bọn họ làm tính toán thời điểm, tính toán chỉ là Haruka Nanami trước biểu hiện cùng thực lực, bọn họ cũng chưa hề đem Haruka Nanami trưởng thành cho tính đi vào, mà ngay ở hiệp trước Haruka Nanami dùng chính mình hành động thực tế hướng về tất cả mọi người chứng minh hắn lúc trước có thể cùng Narumi Yamei sánh vai cùng nhau. Cũng không phải chỉ là hư danh, hắn là thật sự có thiên phú, chỉ là thiên phú của hắn thức tỉnh so với những người khác đều muốn chậm. Bây giờ thiên phú như thế chính thức thức tỉnh loại này so với hắn người thức tỉnh chậm nhiều như vậy. Thiên phú cũng bạo phát thuộc về nó uy lực kinh khủng, con chuột tha cào gỗ đầu to ở phía sau. Haruka Nanami thiên phú thức tỉnh so với hắn cùng thời đại hết thảy picture đều muốn muộn, thế nhưng hắn thiên phú như thế cũng so với tất cả mọi người đều càng mạnh mẽ hơn. Đồng dạng là bóng thẳng trước Yoshida hào quang ném ra đến cầu thật giống như xe ủi đất như thế, dựa vào mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh đến san bằng phía trước tất cả trở ngại. Haruka Nanami bóng thẳng thì lại thật giống có chân chính sinh mệnh, trước đây người khác đánh hắn cầu nhiều lắm cũng chính là di động bia. tuy rằng khó nhắm vào, nhưng tóm lại có quy luật có thể theo nhưng là đến hiện tại. Theo hắn ném bóng tiến hóa một khi nó hoàn toàn bạo phát lên. Đó là tí xíu quy luật cũng không tìm tới bóng chày thật giống như không an phận dã thú. Ở tao ngộ nguy cơ sau đó, chung quanh bỏ mạng chạy trốn khiến người ta rất khó nhắm vào nửa sau hiệp 3. Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là Seido cao trung. Trong đội bóng, kỹ xảo đánh đấm phi thường tinh xảo tu du biểu hiện của hắn. Để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ 10 phần mong đợi hắn là đặc biệt thiện hít dài loại. Này nhỏ bé breaking ball thời điểm trước kia, đối phó Tây Tô cao trung tiểu tai yêu hắn có thể ở đã vung chày đi ra ngoài tình huống. Lâm thời điều chỉnh mình đánh bóng tư thế, từ hai tay đổi thành một tay, mạnh mẽ đem hạ xuống cầu cho đánh ra đi ở Seido cao trung trong đội bóng. Có thể làm đến một bước này người, e sợ cũng chỉ có Tuzu Hideaki chỉ là hắn cái này đặc kỹ. Trong ngày thường dùng thời điểm cũng không đặc biệt nhiều vì lẽ đó cho mọi người cảm giác. Cảm giác tồn tại không phải quá mạnh mẽ nhưng nếu như vì đối phó một cái nào đó cái đặc biệt đối. Thủ thật giống như trước mắt tốc độ bóng cùng uy lực bóng đều cũng không phải rất sắc bén Haruka. Nanami hắn là có thể phát huy ra rất mãnh liệt dùng ở thi đấu trước. Kataoka huấn luyện viên thậm chí thẳng thắn. Hắn là Seido cao trung bóng chày đội ở hôm nay trong trận đấu này kỳ binh cái gì là kỳ binh. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ coi như là cua yêu cao trung tuyển thủ ở làm sao có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công dưới batter. So sánh với trung vị tuyến tấn công batter, uy hiếp càng mạnh hơn ở tình huống như vậy. Bọn họ cùng Tu Du giao thủ thời điểm. Khinh địch độ khả thi là rất cao một khi bọn họ sản sinh khinh địch tâm tình như vậy Tu Du tuyệt. Đối có thể làm cho những người này đẹp đẽ, vèo. Ở Seido các bạn nhỏ ánh mắt mong chờ bên trong. Haruka Nanami đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra màu trắng tiểu cầu. Không ngừng đột tiến, đảo mắt liền đến Tuzu trước mặt không ngoài dự đoán Haruka Nanami ở cùng Tuzu quyết đấu. Thời điểm cũng chưa hề hoàn toàn bạo phát thực lực của chính mình hắn không có sử dụng loại kia có sinh mệnh. Ném bóng xong rồi, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong hầu như hết thảy tiểu đồng bọn. Đều cảm giác sáng mắt lên chỉ cần Haruka Nanami không sử dụng loại kia bóng thẳng. Tuzu đem hắn cầu đánh ra đi độ khả thi là rất cao thế nhưng đón lấy sự tiến triển của tình hình. Nhưng đánh Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu đồng bọn mặt tiếp cận Tuzu trong tay màu trắng tiểu cầu, đột nhiên hạ xuống Tuzu lâm thời điều chỉnh chính mình đánh bóng tư thế. Do hai cái tay đánh bóng đổi thành một tay đánh bóng. Chày thuận thế chìm xuống đuổi theo bóng chày biến hóa. Binh, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên Tuzu liền cảm giác cánh. Tay của chính mình chìm xuống thật nặng. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Loại biến hóa này cầu uy lực bóng. Lại vẫn như vậy trầm trọng tuy rằng không sánh được bóng thẳng. Nhưng ít nhất cũng có bóng thẳng 8 phần 10 sức mạnh như vậy trầm trọng một cầu. Tuzu muốn đơn thuần y dựa vào chính mình một cái tay sức mạnh. Miễn cưỡng đem cầu chạm đi ra ngoài. Căn bản là không thể bị cầu đụng tới màu trắng tiểu cầu. Tại chỗ liền nhảy lên cát chơ vị trí hô xô. Đứng lên đến dễ như ăn bánh đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, Tuzu ao, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Người nào không phải trong nghề. Bọn họ trên căn bản liên lụy con mắt vừa nhìn. Cũng không cần Tuzu giải thích trong đầu đã não bù ra. Chân tướng của chuyện loại kia nhỏ bé breaking ball. Cũng chính là Haruka Nanami Cutter không chỉ có phi thường khiến người ta khó có thể lý giải được. Biến hóa lại vẫn mang theo như vậy cường uy lực bóng. Breaking ball cùng uy lực bóng. hai người này tuy rằng không phải hoàn toàn đối lập quan hệ nhưng tuyệt đối là cùng một nhịp thở. Trên lý thuyết mà nói, Breaking Ball càng sắc bén, cùng không khí lực ma sát càng mạnh tốc độ của nó liền càng chậm, uy lực liền càng nhỏ. Nhưng là Haruka Nanami loại biến hóa này cầu, nhưng có chút không hợp với lẽ thường rõ ràng như vậy sắc bén biến hóa. Uy lực bóng dĩ nhiên không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn để người không thể nào hiểu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.